đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 7 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 7 như sau. Qua 2 tháng đánh bạc, anh em họ Ôn Thái Giám đã nợ Vi Tiểu Bảo tới 200 lượng bạc. Y ra điều kiện không đòi nợ nếu hai người này đưa y đến thượng thư phòng để được thấy kim diện của hoàng thượng một lần cho thỏa nguyện. Ôn Đại Đạo và Ôn Đại Phương quét dọn ở nơi ấy, họ đồng ý cho đi một lần. Có phúc trạch được thấy hoàng thượng hay không thì đừng trách họ. Hẹn giờ thân, anh em họ Ôn dắt y đến thượng thư phòng. Quét dọn xong là Phi Tiểu Bảo tinh ý. Một lát sau, lẳng lặng quay lại, nấp sau tủ sách, thấy Ngao Bái đến gặp hoàng thượng. Tô Việt muốn giết phụ chính đại thần, Tô Khắc Tác Ha cùng gia quyến. Có một điều Phi Tiểu Bảo không tưởng tượng nổi, hoàng thượng chính là Tiểu Huyền Tử. Thấy Ngao Bái nói năng hung dữ, hai tay nắm chặt, hai mắt trợn tròn, như hung thần ác sát. Phi Tiểu Bảo nhảy ra, đứng chắn trước mặt vua và chỉ tay vào mặt Ngao Bái, chửi y vô lễ với hoàng thượng. Vua Khang Hy tuy là hoàng đế thiếu niên, nhưng là người có đạo lý và có tài. Ông ta bảo Tiểu Quế Tử tránh ra để họ Ngao khỏi mất mặt và chấp thuận theo yêu cầu của y. Ngao Bái mặt mày rạng rỡ rút lui. Về Thượng Thiện Phòng, Vi Tiểu Bảo thuật lại cho Hải Lão Công sự việc xảy ra ở Thượng Thư Phòng. Một lần nữa Vi Tiểu Bảo lại ngạc nhiên khi lão đã biết Tiểu Huyền Tử chính là hoàng thượng. Hôm ấy, Hải Lão bắt đầu dạy ba chiêu Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ để hôm sau Vi Tiểu Bảo tỉ thí với hoàng thượng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Hôm sau, Di Tiểu Bảo cũng không đi đánh bạc. Đến giờ ngọ tới gian phòng nhỏ tỉ võ tìm Khang Hy. Biết thức điểm tâm trên bàn là dành cho hoàng đế, cũng không dám lấy ăn. Chờ hơn nửa giờ mà Khang Hy thủy chung vẫn không tới. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, phải rồi, y tỉ võ với mình không thú gì, nên không tới nữa. Bèn đi thẳng tới thượng thư phòng. Thì vệ thủ hộ ngoài cửa thượng thư phòng hôm qua, thấy Khang Hy dẫn Di Tiểu Bảo tới phòng bố khố, thần sắc rất vui vẻ. Biết y là tiểu thái giám được hoàng thượng sủng ái cũng không cản trở. Di Tiểu Bảo bước vào thượng thư phòng, chỉ thấy Khang Hy đang đá vào một cái ghế da, hết chân này tới chân kia, vắng vẻ tức giận, không ngừng quát tháo. Đá cho người chết, đá cho người chết. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm y đang luyện công phu cướp pháp à. Không dám bước lên quấy rầy, buông tay im lặng, đứng một bên. Khang Hy đá một lúc ngẩng lên thấy Di Tiểu Bảo lộ vẻ vui mừng. Ta rất buồn bực, người tới đây, bồi tiếp cho ta chơi đùa. Được, Hải Lão Công dạy ta một công phu mới gọi là Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ gì đó. So với đại cầm nã thủ trước kia thì lợi hại hơn nhiều. Y nói ta học được công phu này rồi thì nhất định ngươi không đánh lại ta. Đó là công phu gì? Ngươi sử dụng cho ta xem. Được, chuẩn bị ngang, ta đánh à. Rồi thi triển chiêu thức, song chưởng chung linh đánh ra ba chiêu Nam Hải Lễ Phật, Kim Ngọc Ngõa Lịch, Nhập Mệnh Hô Hấp, ra tay mau lẹ. Khẽ vỗ vào bối tâm, đầu vai, ngực trái, đùi phải, yết hầu Khang Hy mỗi chỗ một cái. Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ biến hóa rất kỳ lạ, khác hẳn đại cầm nã thủ. Khang Hy không kịp đề phòng, cũng không kịp tránh né. Di Tiểu Bảo ra tay rất nhẹ, tự nhiên không đánh y đau. Thật ra Di Tiểu Bảo vốn không hề có nội công, sức lực trên cánh tay cũng rất yếu ớt. Cho dù đánh nhau thật sự, bị y đánh trúng vài cái cũng không đau ngứa gì. Nhưng liên tiếp đánh trúng năm đòn như thế thì trước nay chưa từng có. Khang Hy ồ một tiếng mừng rỡ nói. Công phu này rất kỳ diệu. Ngày mai ngươi lại đây. Ta cũng xin sư phụ dạy cho ta công phu thượng thặng để tỉ thí với ngươi. Được, hay lắm, hay lắm. Y trở về chỗ ở kể lại lời Khang Hy. Hải Lão Công nói. Không biết sư phụ y sẽ dạy công phu gì. Hôm nay ngươi cứ học thêm vài chiêu Thiên Diệp Thủ. Hôm ấy Di Tiểu Bảo học thêm 6 chiêu. Là Kính Lý Quan Hình, Thủy Trung Tróc Nguyệt, Phù Dân Khứ Lai, Thủy Bào Xuất Mục, Mộng Lý Minh Minh, Giác Hậu Không Không. 6 chiêu này đều như ẩn như hiện, biến hóa khôn lường, hư nhiều thực ít. Hải lão công chỉ muốn Di Tiểu Bảo nhớ kỹ chiêu thức, còn những chỗ ảo diệu trong chiêu thức thì không hề giảng giải, thậm chí tư thế có chính xác không, bộ vị ra chiêu có đúng không thì Hải lão công một là không nhìn thấy, hai là hoàn toàn không đếm xỉa gì tới. Di Tiểu Bảo thấy y dạy rất tùy tiện, mừng thầm nghĩ bụng: ngươi dạy qua quýt thì ta cũng học qua loa, hai chúng ta cứ nhập nhằng xong sẽ tính. Nếu ngươi muốn dạy thật á, thì lão tử cũng không có thời giờ đâu mà chơi đùa với ngươi. Hôm sau, Di Tiểu Bảo tới ngoài ngự thư phòng, chỉ thấy bốn thì về ngoài cửa đã thay người khác, đang ngần ngừ thì một người nói: ngươi là Quế Công Công phải không? Hoàng thượng bảo ngươi vào ngay. Di Tiểu Bảo sừng sốt nghĩ bụng: Quế Công Công cái gì? Nhưng lập tức hiểu ra, Quế Công Công chính là lão tử. Tên thị vệ này biết mình là người thân tín của hoàng thượng nên càng khách khí với mình, liền tươi cười gật đầu nói: may mắn được gặp, may mắn được gặp. Quý tính của bốn vị là gì? Bốn thị vệ nói rõ tên họ với y. Di Tiểu Bảo lại khách khí thêm vài câu. Người thị vệ họ Trương cười nói: ngươi vào mau đi, hoàng thượng đã hỏi ngươi mấy lần rồi đó. Di Tiểu Bảo bước vào thư phòng. Khang Hy từ trên ghế nhảy xuống cười nói: ba chiêu của ngươi hôm qua sư phụ ta đã dạy cách phá rồi, được, chúng ta thử đi. Sư phụ ngươi đã nói phá được thì tự nhiên là phá được, cũng không cần thử nữa. Không thử không được, ngươi cứ rón rén tới phòng chúng ta thỉ võ, đừng để ai biết. Ta sẽ tới sau. Di Tiểu Bảo vâng dạ rồi lẻn tới gian phòng ấy. Khang Hy vừa học được chiêu số mới vô cùng sốt ruột, trong giây lát đã tới. Hai người vừa động thủ, Khang Hy quả nhiên dùng thủ pháp xảo diệu chiết giải hết ba chiêu của Di Tiểu Bảo hôm trước, lại đánh trúng đầu vai Di Tiểu Bảo một chưởng. Di Tiểu Bảo thấy chiêu số của y sử dụng vô cùng cao minh, trong lòng cũng khâm phục, hỏi: công phu này của ngươi tên là gì vậy? Đây là Bát Quái Du Long Chưởng. Sư phụ ta nói đại từ đại bi thiên diệp thủ của ngươi chiêu thức quá nhiều, nhớ cho hết cũng rất phiền phức. Bát Quái Du Long Chưởng của ta chỉ có 8-8-6-4 chiêu thức, nhưng phản phúc biến quá đều có thể chống lại thiên diệp thủ của ngươi. Vậy công phu nào lợi hại hơn? Ta cũng đã hỏi rồi, sư phụ nói hai môn này đều là chưởng pháp thượng thặng, không thể nói môn nào lợi hại hơn được. Ai công lực cao hơn, sử dụng khéo hơn thì người ấy thắng. Hôm qua ta lại học thêm 6 chiêu. Nè, ngươi tới thử xem. Lúc ấy bèn sử dụng 6 chiêu vừa học. Tuy chiêu thứ 2, thứ 3 không nhớ hết, chiêu thứ 5 thì căn bản sử dụng không đúng. Nhưng Khang Hy vẫn liên tiếp bị đánh trúng 7-8 cái, gật đầu nói: 6 chiêu này của ngươi rất hay, ta sẽ học cách chiết giải. Di Tiểu Bảo trở về chỗ ở, nói lại chuyện Khang Hy luyện Bát Quái Du Long Chưởng cho Hải Lão Công nghe. Hải Lão Công gật gật đầu nói: thì diệp thủ của phái Thiếu Lâm ta vốn chỉ có lộ Bát Quái Du Long Chưởng của phái Võ Đàn là chống lại được. Sư phụ y nói rất đúng, hai lỗ chữ pháp này đều có chỗ ảo diệu, ai học giỏi hơn thì người ấy lợi hại hơn. Y là hoàng đế làm sao tôi hơn được y, tự nhiên là phải để y học giỏi hơn. Y không chịu khắc khổ luyện công, trước tiên đã sắp xếp chỗ lùi về sau. Hải Lão Công nói: nếu cười thua kém nhiều quá thì hoàng thượng lại không có hứng thú luyện tập với người. Lời tục có câu: thầy hay ắt dạy được trò giỏi, dưới trướng tướng mạnh không có quân hèn. Người là thầy hay, lại là tướng mạnh, vậy người ta cũng không đến nỗi quá thua kém đâu. Lão nhân gia người cứ yên 120 cái tâm đi. Người đừng có khoác lác nữa, cơm canh trên bàn ngồi cá rồi, người ăn canh trước đi. Để tôi hầu lão nhân gia người ăn canh đã nghe. Ta không ăn canh, ăn vào là ho liền. Đó vậy ta ăn nghe. Rồi bước qua húp canh, nghĩ thầm: lão nhân gia ta ăn canh thì không ho hen gì cả. Sau đó vài tháng, Khang Hy và Di Tiểu Bảo đều học chiêu thức, hàng ngày tỉ võ, hai người hoàn toàn không đánh nhau thật. Không ai có ý xuất toàn lực để quyết thắng thua. Lúc giao đấu không khỏi có chỗ bớt vui, nhưng rốt lại chiêu số mà hai người học được rất phức tạp. Theo đó chiếc giải cũng đã biến quá đa đoan, chỉ là văn tỉ như thế, cũng như đánh cờ chứ không giống đánh nhau. Khang Hy biết rõ Di Tiểu Bảo quyết không dám thẳng chân đá vào mông mình một cước, nên cũng không tiện thẳng tay đập vào đầu y một quyền. Di Tiểu Bảo học võ chỉ là để bồi tiếp hoàng đế ra chiêu, chứ mình thì hoàn toàn không hề dùng tâm, học đoạn sau đã quên mất đoạn trước. Sư phụ của Khang Hy rõ ràng cũng dạy y rất qua quýt, hai người tiến bộ rất chậm, hứng thú tỉ võ cũng giảm hẳn. Về sau Khang Hy cách vài ngày mới chiết chiêu với Di Tiểu Bảo một lần. Trong thời gian ấy, Khang Hy ngoài việc tỉ võ với Di Tiểu Bảo cũng thường dắt y tới thư phòng làm bạn đọc sách. Thì vài thái giám trong cung đều biết tiểu thái giám Tiểu Quế Tử ở Thường Thiền Giám hiện là người thân tín nhất của hoàng thượng. Mọi người gặp y đều không dám gọi thẳng là Tiểu Quế Tử, mà đều là một Quế Công Công hay Quế Công Công, rất cung kính thân thiết. Di Tiểu Bảo muốn lấy lòng Hải Lão Công, hàng ngày ra vào thượng thư phòng, vẫn muốn tìm cách lấy trộm bộ Tứ Thập Nhị Chân Kinh, nhưng tìm tới tìm lui thủy chung vẫn không thấy. Hôm ấy Khang Hy luyện võ với Di Tiểu Bảo xong, sắc mặt trình trọng hạ giọng nói: "Tiểu Quế Tử, ngày mai chúng ta phải làm một chuyện quan trọng, ngươi tới thư phòng sớm đợi ta." "Dạ hoàng thượng." Y biết hoàng đế không thích nhiều lời, y không nói là chuyện gì thì mình cũng không nên hỏi nhiều. Sáng hôm sau y tới thượng thư phòng hầu, Khang Hy hạ giọng nói: "Ta muốn ngươi làm một việc, ngươi có can đảm không? Ngươi bảo ta làm việc thì ta còn sợ gì nữa? Chuyện này không phải tầm thường, nếu làm không xong thì cả ta lẫn ngươi đều có mối lo tới tính mạng đó." "Nhiều lắm thì ta có mối lo tới tính mạng, chứ ngươi là hoàng đế, ai dám hại ngươi? Mà nói lại, ngươi chiếu cố cho ta thì ta nói thế nào cũng không thể có mối lo tới tính mạng được." Trong lòng nghĩ nói trước ra như thế, vì Di Tiểu Bảo nếu có mối lo về tính mạng là cứ hỏi hoàng đế ngươi, ngươi không thể không đếm xỉa gì tới. Khang Hy nói: "Ngạo bái hoành hành vô lễ, ngầm mang ý khác, hôm nay chúng ta phải bắt y, ngươi có dám không?" Di Tiểu Bảo ở trong cung đã lâu, ngoài việc luyện võ bầu bạn với Khang Hy, rất ít chơi đùa. Mấy tháng gần đây, Hải Lão Công không cho đi đánh bạc với anh em họ Ôn nữa, chỉ có ngẫu nhiên lén đi chơi một vài hai gián, mà tỉ võ với Khang Hy thì càng ngày càng không có kinh lực. Đang thấy buồn chán, nghe nói phải bắt Ngạo bái, bất giác cả mừng liền nói: "Hay, hay lắm! Ta đã nói hai người chúng ta hợp lực đánh nhau với một mình y. Cho dù y là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, thì võ công của ta và ngươi cũng đều luyện tới mức không kém. Quyết không có sợ y." "Ta là hoàng đế, không thể đích thân động thủ." Ngạo bái kiêm chức lãnh nội thi và đại thần, thi vệ trong cung đều là tâm phúc thân tín của y. "Y mà biết ta muốn bắt y, thì có quá nữa sẽ làm phản. Bọn thi vệ đồng thời động thủ, thì ta và ngươi cố nhiên không giữ được tính mạng, mà cả Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu cũng sẽ gặp nạn. Vì thế chuyện này quả thực vô cùng nguy hiểm." "Vậy thì để ta chờ y ở ngoài cung, nhưng lúc y không đề phòng, một đao đâm chết. Nếu một đao đâm y không chết, y cũng không biết là ý của ngươi." "Người này võ công 10 phần cao cường, ngươi tuổi nhỏ không phải là đối thủ của y. Huống hồ ngoài cửa cung vệ sĩ của y rất đông, ngươi khó mà tới gần y được. Cho dù đâm chết được y, chỉ sợ ngươi cũng bị bọn thị vệ của y giết chết. Ta có kế khác, chờ lúc y vào phòng này tâu chuyện với ta, ta trước hết sai bọn tiểu thái giám chờ sẵn trong này. Ngươi thấy ta buông chén trà trong tay xuống đất thì nhảy tới giữ chặt y. 10 mấy tên tiểu thái giám đồng thời xông ra, nắm tay kéo chân, để y không thi triển võ công được. Nếu ngươi vẫn không làm được thì ta chỉ còn cách đích thân tới giúp." "Hay lắm, kế này hay ngang. Ngươi có đau không? Chuyện này không thể để hỏng được, nếu không bắt được y ta sẽ một đao đâm chết luôn." Lúc y vừa giết Tiểu Quế Tử trong ống giày thường giác chủy thủ, về sau biết Tiểu Quyền Tử là hoàng đế, chiết giải chuyện pháp với Khang Hy, thường nhảy lên nhảy xuống, sợ thanh chủy thủ trong ống giày rơi ra. Ngoài bọn thị vệ đeo đao đương trực thì mang đao trong cung là phạm vào tội chém đầu, nên từ đó không dám mang liền trong người nữa. Khang Hy gật gật đầu, kéo hộp bàn lấy ra 2 thanh chủy thủ cán vàng, đưa một thanh cho Di Tiểu Bảo, một thanh dắt vào ống giày của mình. Di Tiểu Bảo cũng dắt chủy thủ vào ống giày, chỉ cảm thấy máu chảy rần rật, toàn thân nóng bừng, hơi thở dồn dập, bèn nói: "Thằng khốn này giỏi lắm, chúng ta sẽ cho y biết tay. Ngươi đi gọi 12 tên tiểu thái giám vào đây." Di Tiểu Bảo chân dạ bước ra ngoài truyền gọi. Bọn tiểu thái giám này luyện tập trong phòng bố khố mấy tháng, tuy không có võ công gì nhưng bản lĩnh nắm tay kéo chân cũng đã không kém. Khang Hy nói với 12 tên tiểu thái giám: "Các ngươi đã luyện được vài tháng, cũng không biết có tiến bộ gì không. Lát nữa có một vị quan lớn bước vào, người này là hảo thủ đấu vật trong triều. Ta để y thử công phu của các ngươi. Các ngươi vừa thấy chén trà trong tay ta rơi xuống đất thì lập tức xông ra, nhưng lúc bất ngờ lấy 12 người đánh một. Chỉ cần đè được y xuống đất, khiến y không động đậy được gì, thì ta sẽ trọng thưởng." Nói xong kéo hộp bàn ra, lấy ra 12 đỉnh nguyên bảo 50 lượng, nói: "Thắng được y thì mỗi người được một đỉnh nguyên bảo. Nếu thua y thì 12 người đều bị chém đầu. Loại đầy tớ lười biếng vô dụng như thế thì giữ lại làm gì?" Hai câu cuối cùng thanh âm rất đáng sợ. 12 tên thái giám nhất tề quỳ xuống nói: "Bọn nô tài xin hết sức làm việc cho hoàng thượng." "Có làm việc gì đâu, chỉ là muốn khảo xét các ngươi xem ai chăm chỉ, ai lười biếng luyện tập mà thôi." Vì tiểu bảo ngấm ngầm khâm phục, y không hề để lộ nửa điểm với bọn tiểu thái giám, đề phòng bọn tiểu quỷ này không che giấu được để lòi đuôi trước mặt cao bái. Bọn tiểu thái giám đứng lên rồi, Khang Hy cầm một quyển sách trên bàn giơ lên dở ra đọc. Vì tiểu bảo nghe y hạ giọng ngân nga, rõ ràng giọng không đứt đoạn, ngón tay không rung, gặp việc lớn mà vẫn trấn định như thường. Còn mình thì lòng bàn tay lúc thì toát mồ hôi lạnh, lúc thì nóng rang, trong bụng chửi thầm: "Vì tiểu bảo ngươi là quân khốn nạn, chuyện này thì ngươi không bằng được tiểu quyền tử rồi. Ngươi võ công không bằng y, định lực cũng không bằng y." Lại xoay chuyện ý nghĩ, nghĩ thầm: "Vì là hoàng đế, tự nhiên can đảm hơn mình, như vậy cũng chẳng có gì là kém. Nếu mình làm hoàng đế, đương nhiên còn hơn y nhiều." Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không khỏi có chỗ nói quá. Qua một lúc, ngoài cửa có tiếng giày vang lên, một thị vệ sướng: "Ngao thiếu bảo kiến giá, hoàng thượng vạn phúc kim màn." "Ngao thiếu bảo vào đi." Ngao bái dán rèm bước vào, quỳ xuống dập đầu. Khang Hy cười nói: "Ngao thiếu bảo, người tới rất hay. Mười mấy tên thiệu tái giám này của ta đang luyện đấu vật, nghe nói ngươi là người võ công đứng đầu trong các dũng sĩ Mãn Châu, ngươi chỉ điểm cho họ vài chiêu được không?" "Hoàng thượng có hứng thú thì thần phải ra sức." "Tiểu quế tử, ngươi gọi bọn thị vệ ngoài cửa lui xuống nghỉ ngơi, không được la thét, không có lệnh gọi thì không được vào." Nói xong cười nhìn Cao Bái, làm ra vẻ mặt nhát ma. Ngao Bái hô hô cười rộ. Vì tiểu bảo bước ra ngoài dặn bảo. Khang Hy hạ giọng nói: "Ngao thiếu bảo, ngươi khuyên ta đừng đọc sách của người Hán. Ta thấy lời ngươi rất đúng, chúng ta cứ đấu vật trong thư phòng này cũng tốt, chẳng qua đừng để người ngoài nghe thấy. Nếu để hoàng hậu biết được thì lại bắt ta phải đọc sách đó." "Đúng đúng đúng, chủ ý ấy của hoàng thượng rất cao minh, những sách vở của người Hán đọc vào có ích gì?" Vì tiểu bảo quay vào thư phòng nói: "Bọn thị vệ đa tạ ân điển của hoàng thượng, đều đã lui ra rồi." "Được, chúng ta chơi đùa thôi." "Bọn thái giám nhỏ đâu? 12 người chia thành 6 cặp đánh vật xem nào." 12 tên tiểu thái giám xắn tay áo buộc thắt lưng, chia thành 6 cặp bắt đầu giật nhau. Ngao Bái cười hề hề đứng nhìn, thấy bọn tiểu thái giám này công phu tầm thường, cười cười lắc lắc đầu. Khang Hy cầm chén trà nhấp một ngụm, cười hỏi: "Ngao thiếu bảo, bản lĩnh của bọn trẻ con này đã dùng được chưa?" "Nếu chỉ nhìn thôi thì cũng được. Nếu so với Ngao thiếu bảo ngươi á thì tự nhiên là không được rồi." Thân hình hơi xoay qua, bàn tay lỏng ra, keng một tiếng chén trà rơi xuống đất, kêu lớn một tiếng ái chà. Ngao Bái sửng sốt nói: "Hoàng thượng!" Vừa nói được hai tiếng thì 12 tên thái giám sau lưng đã nhất tề nhảy xổ vào, bẻ tay níu cổ, ôm eo kéo chân, cùng lúc tấn công. Khang Hy hô hô cười rộ nói: "Ngao thiếu bảo, cẩn thận đó." Ngao Bái chỉ cho rằng hoàng đế thiếu niên sai bọn tiểu thái giám thử công phu của y, cười khẽ một tiếng, hai tay gạt ra, 4 tên thái giám ngã lăn xuống đất. Y vẫn không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm bọn thái giám bị thương. Chân trái khẽ quét qua, lại quét ngã 2 tên. Kế đó hô hô cười rộ. 6 tên thái giám còn lại nhớ tới lời của hoàng thượng: nếu thua thì 12 người đều bị chém đầu. Dùng hết sức lực từ lúc còn bú bè, giữ chặt lưng và đùi y. Vì tiểu bảo đã sớm sấn tới sau lưng y, nhắm đúng vào huyệt thái dương của y giáng mạnh một quyền. Ngao Bái cảm thấy choáng váng một cái, trong lòng thoáng tức giận. Thằng tiểu thái giám này vô lễ thật. Tay trái quét ngang xô 3 tên tiểu thái giám ra, xoay người lại, trước ngực lại bị Vi Tiểu Bảo đánh trúng một quyền. Vì tiểu bảo hai đòn ấy là đánh trộm, thủ pháp cực kỳ mau lẹ, nhưng y hoàn toàn không có sức mạnh. Tuy đánh trúng vào chỗ yếu hại của Ngao Bái, nhưng không có hiệu quả gì. Ngao Bái thấy người đánh trộm là tiểu thái giám kề cận của hoàng thượng, cảm thấy có chỗ không hay, nhưng rốt lại vẫn không tin hoàng thượng định dùng bọn trẻ con này bắt mình. Chữ trái giơ ra, đập xuống vai Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo ra chiều giác hậu không không, chữ trái khua hờ trước mặt Ngao Bái 2 vòng. Ngao Bái cúi đầu xuống tránh, bình một tiếng, ngực đã bị trúng một đá. Vi Tiểu Bảo cũng a một tiếng, té ra một đá trúng tâm khẩu Ngao Bái ấy lại như đá trúng tường gạch, bàn chân mình lại đau buốt. Ngao Bái thấy y liên tiếp ra sát thủ, vừa sợ vừa giận, nhưng đang lúc hỗn đấu cũng không kịp nghĩ xem hoàng thượng có dụng ý gì, chỉ định hất bọn tiểu thái giám súng xích xung quanh sấn vào thu thập Di Tiểu Bảo trước. Nhưng bọn tiểu thái giám tên ôm eo, tên giữ chân, mấy tên kia hất ra, số còn lại lại nhảy sổ tới. Khang Hy vỗ tay cười nói: Ngao Thiếu Bảo, chỉ e là ngươi phải thua đó nghe. Ngao Bái tay quyền đang đập xuống đầu Di Tiểu Bảo, nghe Khang Hy nói thế nghĩ thầm: té ra y đùa giỡn với mình, sao lại đùa hơi với bọn trẻ con. Cánh tay nghiêng đi một cái, giảm bớt kinh lực, chát một tiếng đập trúng vai phải Di Tiểu Bảo. Chỉ dùng một thành công lực, nhưng y rất khỏe mạnh. Năm xưa giao chiến với quân Minh trên trận, hai tay nắm bốn tên quân Minh ném ra, lùi tới như gió, không ai chống được. Di Tiểu Bảo chỉ học qua loa vài tháng võ công, lại là trẻ con, tuy được bọn tiểu thái giám giúp đỡ, nhưng làm gì được y. Một quyền ấy đánh xuống, Di Tiểu Bảo loạn choạng một cái, ngã chuối về phía trước. Thuận thế huých khuỷu tay trái ra, đánh trúng hông Ngao Bái. Ngao Bái cười mắng: Thằng nhóc và ngươi cũng giảo hoạt lắm. Tay phải xô nhẹ vào lưng Di Tiểu Bảo một cái, Di Tiểu Bảo ngã sấp xuống đất, đứng thẳng người lên, trong tay đã có thêm một thanh chủy thủ, nghiêng người sấn vào. Ngao Bái đột nhiên thấy y cầm thêm một thanh đao sáng loáng, ngẩng người ra kêu lên: Ngươi làm gì vậy? Ta dùng đao, ngươi tay không, chúng ta đấu thử coi làm sao. Buông đao xuống bao, trước mặt hoàng thượng không được dùng hung khí. Được, buông xuống thì buông xuống. Rồi cúi xuống cho thanh chủy thủ vào ống giày. Lúc ấy 7-8 tên tiểu thái giám đã giữ chặt Ngao Bái. Di Tiểu Bảo đột nhiên chúi về phía trước một cái như đứng không vững, thân hình xô vào Ngao Bái, rút đao phóng ra định đâm vào bụng y. Không ngờ Ngao Bái ứng biến nhanh nhẹn, mau lẹ phi thường, co người lại, một đao ấy đâm trúng đùi y. Ngao Bái tức giận gầm lên một tiếng, hai tay giãy ra khỏi 3 tên tiểu thái giám, chụp vào cổ Di Tiểu Bảo. Khang Hy thấy Di Tiểu Bảo và bọn tiểu thái giám không thu thập nổi Ngao Bái, tình thế không xong, bèn vòng ra sau lưng Ngao Bái, rút chủy thủ ra, một đao đâm vào bối tâm của y. Ngao Bái đột nhiên thấy sau lưng đau nhói lên, lập tức cơ lưng co lại. Một đao của Khang Hy đâm chịch đi, chơi trúng chỗ yếu hại. Ngao Bái thuần tay ném Di Tiểu Bảo ra, xoay người lại như cơn lốc, nhìn thấy một thiếu niên trước mặt, chính là Khang Hy. Ngao Bái sửng sốt, Khang Hy nhảy ra hai bước. Ngao Bái gầm lên một tiếng, cuối cùng đã hiểu rõ hoàng đế muốn lấy mạng mình, dung quyền xông vào đánh Khang Hy. Khang Hy nghiêng người tránh qua, Ngao Bái chụp hai tên tiểu thái giám đập đầu vào nhau, hai người lập tức dở toan sọ. Kế đó y tay trái lại dung quyền đánh vào ngực một tiểu thái giám, hai chân liên tiếp phóng cước đá ra, hất bốn tên tiểu thái giám bay vào vách tường, người nào cũng gãy xương trặc gân, không kêu được một tiếng, chết ngay lập tức. Tiếp theo, chân trái dẫm vào bụng một tên tiểu thái giám đang giữ chân phải y, tên tiểu thái giám ấy lập tức dở toan bụng. Y trong giây lát liên tiếp giết chết 8 người, 4 tiểu thái giám còn lại đều hoảng sợ ngẩn ra, không biết làm sao là tốt. Di Tiểu Bảo dung chủy thủ nhảy sổ vào, Ngao Bái quyền trái đẩy thẳng ra. Di Tiểu Bảo chỉ cảm thấy một luồng kình phong đánh tới giữa mặt, đã cảm thấy nghẹt thở, dung chủy thủ đâm vào cánh tay y. Ngao Bái cánh tay khẽ nghiêng tránh qua nhát chủy thủ, rồi lập tức dung quyền ra đánh trúng vai trái Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo thân hình tung ra bay qua bàn, đập vào lư hương, lập tức tro bụi bay mù mịt. Khang Hy thủy chung vô cùng trầm tĩnh, sử dụng bát quái du long chưởng giao đấu với Ngao Bái, nhưng Khang Hy công phu về lộ chưởng pháp này vẫn rất có hạn, lại gặp Ngao Bái là một mãnh tướng trời sinh thật dũng, quả thực không có bao nhiêu hiệu quả. Ngao Bái bị y đánh trúng hai chưởng vẫn không hề gì, cước trái đá ra trúng đùi phải Khang Hy, Khang Hy đứng không vững, ngã chuối xuống đất. Ngao Bái gầm lên như sấm quát: Tất cả mọi người cùng chết! Hai quyền đập xuống đầu y. Khang Hy đánh nhau với Di Tiểu Bảo nhiều ngày, thân pháp biến hóa trong phòng hẹp vô cùng thuần thục mau lẹ. Nhìn thấy tay quyền của Ngao Bái đánh tới, lập tức lăn một vòng vào gầm bàn. Ngào Bãi chân trái phóng ra hất tung cái bàn, chân phải liên hoàn lại đá vào Khang Hy. Đột nhiên thấy tro bụi bay tung, hai mắt đều đầy tro mịn. Ngào Bãi kêu lên be be, hai tay dụi mắt lia lịa, chân phải đá mau về phía trước, chỉ sợ địch nhân thừa cơ tấn công. Nguyên là Di Tiểu Bảo thấy sự thế nguy cấp, bèn dốc hai nắm tro trong lò hương ném vào Ngao Bái. Tro hương rất mịn, vừa rơi vào mắt Ngao Bái lập tức tan ra. Ngao Bái lập tức thấy vai trái đau nhói lên, đó là bị Di Tiểu Bảo phóng chủy thủ vào, đâm không trúng chỗ yếu hại trên ngực y mà lại cắm vào cánh tay y. Lúc ấy trong thư phòng bàn lật tủ đổ bừa bãi ngổn ngang, Di Tiểu Bảo thấy sau lưng Ngao Bái có một cái ghế, đúng là cái long ỷ bình thường hoàng đế vẫn ngồi. Lập tức dùng hết sức nhấc cái lư hương bằng đồng xanh nhảy lên long ỷ, nhắm vào giữa gáy Ngao Bái ra sức đập xuống. Cái lư hương ấy là vật từ thời Đường, ít nhất cũng phải nặng 30 cân. Ngao Bái mắt không nhìn thấy gì, không thể tránh khỏi, bình một tiếng bị đập trúng đầu. Ngao Bái loạn choạng một cái, ngã vật xuống đất ngất đi luôn. Cái lư hương bị rạn mà xương đầu Ngao Bái vẫn không dở. Khang Nghi cả mừng kêu lên: "Tề Quế Tử, người giỏi thiệt!" Y đã sớm chuẩn bị dây gân bò và dây thừng, vội lật cái bàn lên kéo hộc tủ lấy ra, cùng với Tiểu Bảo hai người ra sức trói chặt tay chân Ngao Bái lại. Di Tiểu Bảo đã sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, tay chân run lẩy bẩy, lúc siết dây cũng không dùng sức được. Cùng Khang Hy người này nhìn người kia đều cảm thấy vui mừng khôn xiết. Không bao lâu, Ngao Bái tỉnh lại kêu lớn: "Ta là trung thần, ta vô tội, đây đúng là âm mưu hại ta, ta chết cũng không phục. Ngươi á, ngươi á, ngươi làm phản, mang đao vào thượng thư phòng, tội đáng chết hàng vạn lần. Ta không có mang đao. Trên người ngươi không phải rõ ràng là có cắm hai thanh đao sao? Trên lưng một thanh nè, trên cánh tay một thanh. Hả? Lại nói là không mang đao hả?" Di Tiểu Bảo cưỡng từ đoạt lý, Ngao Bái làm sao cãi nổi. Huống chi Ngao Bái trên đầu bị cái lư hương bằng đồng đập mạnh, lưng và cánh tay bị hai thanh đao cắm vào. Tuy không trí mạng, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Lúc nóng ruột chỉ còn cách gào thét ầm ĩ. Khang Hy thấy 12 tên tiểu thái giám, chỉ có 4 tên còn sống bèn nói: "Các ngươi đều chính mắt nhìn thấy thằng khốn Ngao Bái này phạm thượng làm loạn định giết chết ta." 4 tên tiểu thái giám còn chưa định thần, mặt xám như tro. Một tên luôn miệng dân chân, 3 tên còn lại thì một câu cũng không nói ra được. Khang Hy nói: "Các ngươi ra ngoài tuyên triệu chỉ ý của ta, triệu Khang Thân Dương, Kiệt Thư và Sách Gạch Đồ hai người vào đây. Chuyện mới rồi, không được hở ra câu nào. Nếu tiết lộ ra thì cẩn thận cái đầu trên cổ các ngươi đó." 4 tên thái giám dân dạ bước ra. Ngào Bá chợt kêu lớn: "Hoàng uổng, hoàng uổng! Hoàng thượng đích thân giết chết ta là cố bệnh đại thần. Tiên đế mà biết được ác không tha ngươi đâu." Khang Hy sắc mặt xa sầm nói: "Tìm cách nào chi không nói bậy được nữa." Di Tiểu Bảo dần rồi bước tới đưa tay trái ra bóp chặt mũi Ngao Bái. Ngao Bái há miệng ra thở. Di Tiểu Bảo đưa tay phải rút thanh chủy thủ trên cánh tay y đâm bừa vào trong miệng mấy nhát, rồi dốc hai nắm tro dưới đất cho vào miệng y. Ngao Bái ạc ạc trong cổ mấy tiếng, cơ hồ nghẹt thở, làm sao còn nói ra lời được nữa. Di Tiểu Bảo lại rút thanh chủy thủ trên lưng y ra đặt cả lên bàn, mình thì đứng cạnh Ngao Bái. Nếu thấy y hơi động đậy, lập tức giơ lấy chủy thủ đâm y vài nhát. Khang Hy thấy đại sự đã xong, vô cùng vui mừng. Thấy thân thể hùng tráng và vẻ mặt đầy máu hung dữ của Ngao Bái, bất giác thầm sợ sệt. Lại cảm thấy cử động mới rồi quả thực vô cùng lỗ mãng. Chỉ cho rằng mình và Di Tiểu Bảo học võ nghệ rất lâu như thế, hai người hợp lực, lại thêm 12 tên tiểu thái giám đã luyện qua đấu vật, nhất định có thể thu thập được Ngao Bái. Nào ngờ gặp phải bậc dũng sĩ chân chính, bọn tiểu thái giám đều vô dụng. Còn võ nghệ của mình và Tiểu Quế Tử, chị e cũng không cao minh gì lắm. Nếu không phải Tiểu Quế Tử dùng kế, thì lúc này mình đã bị Ngao Bái giết chết rồi. Thằng khốn này một là không làm, hai là đã làm thì không thôi. Có quá nữa sẽ tới gia hại Thái Hoàng, Thái Hậu và Thái Hậu. Đại thần trong triều và thị vệ trong cung đều là thân tín của y. Nếu thằng khốn này muốn lập một vị vua nhỏ khác, thì không ai dám hỏi tội y. Nghĩ tới chỗ ấy, bất giác rùng mình một cái. Qua hồi lâu, 4 tên tiểu thái giám đã tuyên triệu Khang Thân Dương và Sách Gạch Đồ tới. Hai người vừa bước vào thư phòng, nhìn thấy xác chết ngổn ngang, máu tươi dương dãi, vô cùng hoảng sợ, lập tức quỳ xuống dập đầu lia lịa đồng thanh nói: "Hoàng thượng giảng phúc kiếp an." Ngạo Bái đại nghịch bất đạo, mang đao vào cung, lớn mật hành hung trẫm. May mà tổ tông phù hộ, tiểu thái giám tiểu quế tử ở thường thiện giám cùng bọn tiểu thái giám ra sức chống cự mới bắt được y. Xử lý thế nào cho tốt thì các ngươi xem xét bàn bạc. Khang Thân Dương và Sách Cạp Đồ trước nay bất hòa với Ngạo Bái, bị y đè nén đã lâu, chợt thấy trong cung xảy ra biến cố lớn này, vừa sợ vừa mừng, lại thỉnh an hoàng thượng. Tự trần là không đề phòng chu đáo, có tội rất lớn. May là hoàng đế Hồng Phúc tại thiên, bách thần phù hộ, nên âm mưu của Ngạo Bái không thể thành công. Khang Hy nói: "Chuyện hành thích thì các ngươi không cần nói ra với người ngoài, để Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu không phải lo sợ tin tức đồn ra, lại bị quan lại và bá tính người Hán chê cười. Thằng khốn Ngao Bái này tội nhiều ác lớn, nếu không có chuyện hôm nay thì cũng sẽ sớm không thể tha tội được." Khang Thân Dương và Sách Cạp Đồ đều dập đầu nói vân vân, nhưng trong lòng đều thầm ngờ vực. Thằng khốn Ngao Bái này trời sinh thần dũng, là đệ nhất dũng sĩ của người Mãn Châu chúng ta. Nếu thật sự muốn hành thích hoàng thượng thì làm sao vài tên tiểu thái giám bắt nổi? Trong này nhất định có chuyện khác. May là hai người không dính líu gì nhiều với Ngao Bái, có chuyện gì khác cũng không cần hỏi nhiều. Huống chi hoàng thượng đã nói thế, thì còn ai dám lớn mật hỏi thêm một câu? Khang Thân Dương nói: "Khải bấm hoàng thượng, thằng khốn Ngao Bái này bè đảng rất đông, phải một mẻ lưới quét sạch để đề phòng có biến. Xin Sách đại nhân ở đây hộ giá, không được rời khỏi thánh giá nửa bước. Nô tài đi truyền ý chỉ, bắt hết bè đảng thuộc hạ của Ngao Bái. Thanh y như vậy được không hậu hoàng thượng?" "Được, tốt lắm." Khang Thân Dương bèn lui ra. Sách Cạp Đồ nhìn kỹ tiểu quế tử nói: "Tiểu công công, công lao hổ giác của ngươi hôm nay thật không nhỏ đâu." "Đó là hồng phúc của hoàng thượng, chứ bọn nô tài chúng tôi có công lao gì đâu." Khang Hy thấy Di Tiểu Bảo hoàn toàn không kề công, không hề nói nửa chữ về trận kịch đấu mới rồi, trong lòng rất vui vẻ, nghĩ thầm: mình đích thân ra tay đâm một đao vào lưng Ngao Bái, chuyện ấy nếu đồn ra ngoài thì quả thực mất phong độ của bậc nhân quân. Lại nghĩ, công lao của tiểu quế tử hôm nay thật không gì lớn hơn, có thể nói là cứu mạng cho mình. Đáng tiếc y là thái giám, bất kể đề bạc thế nào cũng chỉ là thái giám. Quy củ của tổ tiên định ra là không cho thái giám tham dự chính sự, xem ra chỉ còn cách thưởng tiền cho y thôi. Khang Thân Dương làm việc 10 phần mau lẹ, không bao lâu đã dẫn mấy người Dương Công Đại Thần thân tính cùng vào thỉnh an, bẩm là đã bắt được phần lớn bè đảng của Ngao Bái. Tất cả số thị vệ hiện có trong cung đều đã phụng chỉ đưa hết ra ngoài, không giữ lại người nào. Xin hoàng thượng phái lãnh nội thị vệ đại thần khác, tuyển thị vệ hộ giá thân tín khác. Khang Hy rất mừng rỡ nói: thu xếp rất ổn thỏa. Mấy người Thân Dương bối lạc, quan viên văn võ thấy trong thượng thư phòng có 8 tên tiểu thái giám bị Ngao Bái đánh dở đầu nát sọ, lòi ruột gãy xương vô cùng thê thảm, ai cũng kinh hãi, đồng thanh chửi mắng Ngao Bái đại nghịch bất đạo. Lúc ấy thượng thư Bộ Hình đích thân áp giải Ngao Bái vào ngục. Các Dương Công Đại Thần nói rất nhiều lời chúc tụng thánh an, rồi lui ra thường nghị xem định tội Ngao Bái thế nào. Khang Thân Dương kiệt thư dân ý chỉ của Khang Hy, dặn dò mọi người: hoàng thượng dân hiếu, không muốn giết chết nhiều người, làm kinh động Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu. Vì thế chuyện Ngao Bái đại nghịch bất đạo không cần nói ra giữa triều, chỉ cần đem những tội trạng thao túng chính sự, hoành hành bất pháp thường ngày của y từng tội kể ra là được. Như Công Đại Thần đồng thanh ca ngợi thánh đức. Hành thích hoàng đế không phải chuyện tầm thường, Ngao Bái cố nhiên phải bị lăng trì xử tử, ngay cả già trẻ lớn bé trong dòng họ cho tới gia nhân, họ hàng đồng đảng của y cũng không một ai may mắn thoát được. Vụ án này mà đem ra xét xử thì liên lụy rất nhiều, ít nhất cũng có vài ngàn người chết. Khang Hy tuy căm hận Ngao Bái hống hách, nhưng cũng không muốn đổ tội lên đầu y, cũng không muốn liên lụy tới kẻ vô cô. Lúc ấy Khang Hy đích thân có việc chính sự đã lâu, thấy thần sắc của Dương Công Đại Thần chợt khác hẳn trước, đối với mình cung thuận kính sợ hơn rất nhiều. Khang Hy đến lúc ấy mới biết cái vui của kẻ làm vua, lại nhìn qua với Tiểu Bảo một cái, thấy y rút vào một góc không nói tiếng nào, nghĩ thầm: tiểu quế tử không nói thừa câu nào, thật là ngoan ngoãn. Các đại thần lui ra rồi, Sách Cạch Đồ nói: hoàng thượng, thượng tư phòng phải dọn dẹp sạch sẽ, nên chăng mời hoàng thượng giờ giá về tắm cung nghỉ ngơi. Khang Hy gật gật đầu. Do Khang Thân Dương và Sách Cạch Đồ đưa về tắm cung, vì Tiểu Bảo không biết nên đi đâu. đang ngực ngừ thì Khang Hy nhìn y gật đầu nói, ngươi đi theo ta. Khang Thân Dương và Sách Nhạc Đồ tới ngoài tẩm cung vài trăm bước thì đều cáo từ. Nội diện của hoàng cung, ngoại trừ hoàng phi công chúa, thái giám cung nữ thì bề tôi ở ngoài trước nay không được đặt chân tới. Vì Tiểu Bảo theo Khang Hy vào trong, vốn nghĩ tẩm cung của hoàng đế ắt là vàng ngọc chói lòa, khắp nơi giác vàng hãm bạc, phỉ thúy trân châu, trên vách ít ra cũng phải có 2-3 ngàn viên dạ minh châu, ban đêm không cần thắp đèn. Nào ngờ vào tới tẩm cung chẳng qua cũng chỉ là một gian phòng tầm thường, chỉ là những vật dụng như chăn màn, đệm gối đều là bằng lụa vàng thêu hoa văn hình long phụng mà thôi. Vừa nhìn thấy xong vô cùng thất vọng, nghĩ thầm, nếu so với phòng ốc trong Lệ Xuân Viện ở Dương Châu mình thì cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu. Khang Hy uống một chén sâm thang do cung nữ bưng tới, thở phào một hơi nói, tiểu quế tử, theo ta đi gặp hoàng thái hậu. Lúc ấy Khang Hy còn chưa lấy vợ, tẩm cung cách Từ Ninh cung của hoàng thái hậu không xa. Tới tẩm cung của hoàng thái hậu, Khang Hy bước vào trong, bảo Di Tiểu Bảo chờ ở ngoài. Di Tiểu Bảo chờ hồi lâu bắt đầu thấy ngán, nghĩ thầm, mình học đại từ đại bi thiên diệp thủ của Hải Lão Công, hoàng thượng học bát quái du long chưởng, nhưng hôm nay đánh nhau với Ngao Bái thì thiên diệp thủ du long chưởng gì gì đều vô dụng, còn nhờ Tiểu Bạch Long với Tiểu Bảo ta dùng thủ đoạn hạng 3 ném tro đập lư mới đại công cáo thành. Những võ công ấy dù học thêm cũng không có gì hay, ở trong hoàng cung cứ làm giả trang thái giám dập đầu với tiểu quyền tử cũng buộc chán lắm. Ngao Bái đã bắt được rồi, tiểu quyền tử cũng không cần mình giúp đỡ gì nữa, ngày mai mình cứ trốn ra khỏi cung không quay lại nữa là xong. Y đang nghĩ cách làm sao trốn ra khỏi cung thì một thái giám bước ra cười nói, Quế huynh đệ, hoàng thái hậu gọi ngươi vào dập đầu. Lại bắt dập đầu, bà già độc ác hoàng thái hậu, sao ngươi không dập đầu với lão tử? Cung cung kính kính ứng tiếng dân, đi theo thái giám ấy vào trong. Đi qua 2 lớp diện, viên thái giám kia đứng ngoài rèm nói, bẩm thái hậu, tiểu quế tử ra mắt. Rồi khẽ vén rèm cửa bước ra, chúm môi một cái. Chị Tiểu Bảo bước vào cửa, trước mặt lại có một tấm rèm. Tấm rèm ấy toàn bằng trân châu kết thành, phát ra ánh sáng dịu mắt. Một cung nữ vén rèm lên, chị Tiểu Bảo cúi đầu bước tới, hơi ngước mắt lên, chỉ thấy một quý phụ tuổi khoảng trên dưới 30 ngồi trên ghế. Khang Hy đứng bên cạnh, biết ngay là hoàng thái hậu, lập tức quỳ xuống dập đầu. Hoàng thái hậu mỉm cười gật đầu nói, đứng lên đi. Cho Di Tiểu Bảo đứng lên xong bèn nói, nghe hoàng đế nói hôm nay bắt được phản tặc Ngao Bái, ngươi đã lập được công lớn. Dạ bẩm thái hậu, nô tài chỉ biết trải hết lòng trung bảo hộ chúa thượng. Hoàng thượng bảo làm việc gì thì nô tài cũng chỉ làm việc đó, nô tài còn nhỏ tuổi không biết gì cả. Y ở trong hoàng cung chỉ mới vài tháng, nhưng lúc đánh bạc nghe bọn thái giám nói tới quy củ trong cung và trong triều đều nhất nhất ghi nhớ, biết người làm vua ghét nhất là nô tài cày công, công lao của người càng lớn thì càng phải làm ra vẻ không có chút công lao nào, người làm vua mới vui vẻ, nếu hơi có chút dáng vẻ kiêu căng thì biết đâu sẽ có cái quả sát thân. Còn tới như bị nhà vua ghét bỏ không sùng ái nữa thì không cần phải nói. Y trả lời như thế, hoàng thái hậu quả nhiên vô cùng vui vẻ, nói, ngươi còn nhỏ tuổi mà rất biết việc, so với Ngao Bái làm tới chức thiếu bảo, phong tới tước siêu vũ công nhất đẳng còn hơn nhiều. Hài nhi, ngươi nói chúng ta nên thưởng y thế nào? Xin thái hậu sai bảo. Hoàng thái hậu trầm ngâm nói, ngươi ở thượng thiện giám vẫn chưa có phẩm cấp gì phải không? Hải đại phú hải thái giám là ngũ phẩm, thưởng ngươi cấp lục phẩm, thăng làm thái giám thủ lĩnh, cứ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng là được. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, ngũ phẩm thất phẩm, bà già độc ác, dù có cho làm tới thái giám nhất phẩm lão tử cũng không có làm. Nhưng trên mặt vô cùng rạng rỡ, quỳ xuống dập đầu nói, cảm tạ ân điển hoàng thái hậu, cảm tạ ân điển hoàng thượng. Theo định lệ của nhà Thanh, trong cung có 14 thái giám tổng quản, 8 thái giám phó tổng quản, 189 thái giám thủ lĩnh, còn thái giám thì không có số ngạch nhất định. Đầu thời Thanh có hơn 1.000 người, về sau tăng lên tới 2-3.000 người. Thái giám có chức vụ cao nhất có hàm tứ phẩm, thấp nhất là bát phẩm. Thái giám bình thường thì không có phẩm cấp gì. Vì tiểu bảo từ thái giám không có phẩm cấp, thăng ngay lên lục phẩm, có thể nói là vinh dự hiếm có trong cung. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu nói: "Nên cố gắng hết lòng làm việc." Vì tiểu bảo luôn miệng dần dần đứng lên lui ra. Lúc cung nữ dán rèm, Vì tiểu bảo lén nhìn Thái Hậu một cái, chỉ thấy bà da mặt rất trắng, ánh mắt sáng rực, nhưng đầu chân mày hơi cao, dường như có chuyện buồn rầu, lại dường như đang lo lắng chuyện gì, bèn nghĩ thầm: "Bà ta là thân làm Hoàng Thái Hậu, còn có chuyện gì mà không vui nữa? À, phải rồi, bà ta bị chết chồng, cho dù là Hoàng Thái Hậu mà chết chồng thì cũng không sao vui được." Y về tới chỗ ở, kể hết mọi việc trong ngày cho Hải Lão Công nghe. Hải Lão Công lại không hề kinh ngạc, thản nhiên nói: "Tính ra thì cũng phải động thủ trong vài hôm nay rồi. Hoàng thượng còn nhẫn nại hơn tiên đế nhiều lắm." "Công công ngươi biết rồi hả?" "Ta làm sao mà biết được, ta chỉ đoán thôi. Hoàng thượng học đấu vật, còn có thể nói là trẻ con thích chơi đùa. Nhưng muốn 30 tên tiểu thái giám cũng học đấu vật thì để làm gì? Hoàng thượng lại dụng tâm học bát quái du long chưởng, tự nhiên còn có dụng ý khác. Hai lô gió công đại từ đại bi thiên diệp thủ và bát quái du long chưởng, nếu luyện được 8 năm 10 năm học tới mức thạch công, hai người hợp lực thì cũng có thể đối phó được với Ngạo Bái. Nhưng mới học lững lờ được 2-3 tháng như vậy thì có tác dụng gì? Người trẻ tuổi lớn mật, không biết trời cao đất dày. Sự tình hôm nay thật rất nguy hiểm." Vì tiểu bảo nghiêng đầu nhìn Hải Lão Công, trong lòng vô cùng khâm phục. Lão rùa đen này mù cả hai mắt mà chuyện gì cũng đoán được hết nghe. "Hoàng tướng dắt ngươi đi gặp Hoàng Thái Hậu phải không?" "Dạ phải." "Trời đất ơi, ngươi cũng biết luôn hả?" Hải Lão Công nói: "Hoàng Thái Hậu thưởng cho ngươi cái gì?" "Thì cũng chẳng thưởng cái gì hết á, chỉ là cấp cho tôi hàm lục phẩm thôi, thăng làm gì thái giám thủ lĩnh." "Hay lắm, chỉ thua ta có một cấp thôi. Ta từ tiểu thái giám thăng lên thái giám thủ lĩnh phải mất 13 năm đó." Vì tiểu bảo nghĩ thầm: "Mấy hôm nữa ta phải trốn đi mới được. Ngươi dạy ta không ít võ công, ta lại hạ độc làm mù mắt ngươi, không khỏi có chỗ có lỗi với ngươi. Vốn là định lấy trộm mấy bộ kinh thư kia cho ngươi, nhưng lại chưa có lấy trộm được. Người hôm nay lập được công lớn, từ đây trở đi càng dễ dàng ra vào thương thư phòng." "Dạ đúng rồi đó công công, muốn mượn bộ tứ thập nhị chân kinh lại càng dễ. À công công, hai mắt người đã không khỏe, dù có bộ kinh ấy có tác dụng gì vậy?" "Đúng vậy, ta đã mù rồi, không thể đọc kinh được. Nhưng ngươi có thể đọc cho ta nghe. Ngươi suốt kiếp này bầu bạn với ta, thì suốt đời này đọc bộ tứ thập nhị chương kinh cho ta nghe." Nói tới đó đột nhiên ho sặc sụa. Vì tiểu bảo thấy y khom lưng ho sù sụ, bất giác nảy lòng thương xót. Lão già này thiệt là cổ quái. Dũng trước nay y vẫn gọi là lão rùa đen, nhưng lúc ấy lại cảm thấy bất nhẫn. Đêm ấy, Hải Lão Công thủy chung ho không ngớt. Vì tiểu bảo trong giấc ngủ cũng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng y ho. Hôm sau, vì tiểu bảo tới thượng thư phòng hầu, chỉ thấy thì về ngoài thượng thư phòng đều đã đổi người mới. Khang Hy tới thư phòng, Khang Thân Dương, Kiệt Thư và Sách Gạch Đồ vào khải tấu, nói đã hợp các dương công đại thần tra xét những tội lớn của Ngao Bái, tất cả gồm 30 khoản. Khang Hy hơi bất ngờ nói: "30 khoản à? Nhiều như vậy sao?" "Ngao Bái tội nghiệp rất nặng, vốn không chỉ có 30 khoản, chỉ là bọn nô tài dâng theo chỉ ý thánh thượng, khoan thứ xét trị." "Như thế là được. 30 khoản là 30 khoản gì?" Khang Thần Dương lấy ra một tờ giấy đọc: "Ngao Bái khi quân lộng quyền, 1 tội. Tiến cử gian đảng, 2 tội. Kết đảng bàn chính sự, 3 tội. Chứa hàng nuôi kẻ gian, 4 tội. Bịa đặt dân lời tâu, 5 tội. Cất nhắc bọn mã nhĩ trại là những kẻ tiên đế không dùng, 6 tội. Giết Tô Khắc Tác Hà, 7 tội. Giết Tô Nạp Hải, 8 tội. thiên vị bản kỳ, đòi đổi ruộng đất 9 tội, khinh mạng thánh mẫu 10 tội. Y từng điều đọc ra. Điều thứ 30 là: vì phần mộ của người khác trở ngại cho phong thủy của nhà y, bắt phải dời đi. Nguyên Ngao Bái làm rất nhiều chuyện xấu xa, các ngươi định xử trị thế nào? Ngao Bái tội lớn, ác nhiều, vốn phải lăng trì xử tử. Bọn thần thể niệm thanh ý của Hoàng thượng khoan nhân, định tội cách chức trảm quyết. Bọn đồng đảng như Tất Long, Ban Bố Nhĩ Thiện, A Tư Ha đều trảm quyết. Ngao Bái tuy tội lớn, nhưng y là cố mệnh đại thần, hiệu lực nhiều năm, có thể miễn cho tội chết, cách chức giam cầm, vĩnh viễn không tha, tịch biên toàn bộ gia sản. Tất cả đồng đảng đều theo lời bàn của các ngươi, nhất tề trảm quyết. Khang Thân Dương và Sách Trạch Đồ quỳ xuống dập đầu nói: Thánh thượng khoan nhân, các bậc minh quân thời cổ cũng không bằng được. Hôm ấy, các đại thần gặp Khang Hy đều bận rộn việc trì tội Ngao Bái và đồng đảng. Các đại thần tâu rõ với Khang Hy việc Liêm Hoàng Kỳ và Chánh Bạch Kỳ tranh chấp với nhau thế nào. Di Tiểu Bảo nghe nhưng không hiểu lắm, đại khái chỉ biết Ngao Bái là kỳ chủ Liêm Hoàng Kỳ, Tô Khắc Tác Hà là kỳ chủ Chánh Bạch Kỳ. Hai đạo này vì tranh chấp ruộng tốt trở thành nước lửa. Tô Khắc Tác Hà bị Ngao Bái hại chết, rất nhiều tài sản ruộng đất của Chánh Bạch Kỳ đều bị Tương Hoàng Kỳ kiêm tính. Hiện các đại thần thuộc đạo Chánh Bạch Kỳ xin Hoàng thượng trả về cho nguyên chủ. Khang Hy nói: Các ngươi tự về theo phép công mà bàn, rồi báo lên cho ta biết. Tương Hoàng Kỳ là một trong ba kỳ trên. Tuy Ngao Bái có tội, nhưng không thể để toàn kỳ bị liên lụy. Chúng ta việc gì cũng phải công bằng. Các đại thần dập đầu nói: Hoàng thượng thánh minh, tất cả Tương Hoàng Kỳ đều được tội ơn. Khang Hy gật gật đầu nói: Tất cả lui ra đi, Sách Cạch Đồ ở lại, ta có chuyện khác phân phó. Đợi các đại thần lui ra xong, Khang Hy nói với Sách Cạch Đồ: Sau khi Tô Khắc Tác Hà bị Ngao Bái hại chết, gia sản của y đều bị Ngao Bái chiếm hết phải không? Dạ bẩm hoàng thượng, ruộng đất tài sản của Tô Khắc Tác Hà thì bị thu vào nội khố. Chẳng qua lúc ấy Ngao Bái từng đích thân dẫn người tới nhà Tô Khắc Tác Hà lục soát, tất cả vàng bạc châu báu đều rơi vào túi riêng của Ngao Bái, thưa hoàng thượng. Ta cũng đoán là như vậy. Ngươi tới nhà Ngao Bái xem, tra xét rõ gia sản, những tài vật vốn của Tô Khắc Tác Hà thì trả hết lại cho con cháu quy. Hoàng thượng thánh ơn hạo đảng. Y thấy Khang Hy không nói gì nữa, bèn từ từ lui ra cửa phòng. Hoàng Thái Hậu dặn lão nhân gia người thích đọc kinh Phật, nghe nói trong tay kỳ chủ hai đạo Chánh Bạch Kỳ và Tương Hoàng Kỳ đều có một bộ Tứ Thập Nhị Chân Kinh. Di Tiểu Bảo vừa nghe tới năm chữ Tứ Thập Nhị Chân Kinh bất giác toàn thân chấn động. Chỉ nghe Khang Hy nói tiếp: Hai bộ kinh Phật ấy đều dùng lụa gói lại. Bộ của Chánh Bạch Kỳ dùng lụa trắng, bộ của Tương Hoàng Kỳ dùng lụa trắng viền đỏ. Thái Hậu lão nhân gia người nói muốn xem hai bộ kinh ấy xem có giống bộ kinh Phật trong cung không. Ngươi tới nhà Ngao Bái kiểm tra tài sản, nên nhân dịp tra xét một lượt. Dạ, nô tài sẽ đi ngay. Y biết hoàng thượng còn nhỏ tuổi lại cực kỳ hiếu thuận với Thái Hậu. Những việc đại sự triều chính chỉ cần Thái Hậu dặn bảo một câu thì hoàng thượng không gì không nghe lời. Những việc hoàng Thái Hậu giao xuống còn quan trọng hơn cả những việc hoàng thượng muốn làm. Tra xét hai bộ kinh Phật là chuyện quá dễ dàng, mình phải làm sao vừa ổn thỏa vừa mau lẹ. Tiểu Quế Tử, ngươi đi theo đi, tra xét được kinh Phật thì hai ngươi cùng mang về. Vì Tiểu Bảo cả mừng vội vàng chân dạ, nghĩ thầm Hải Lão Công muốn mình lấy trộm bộ Tứ Thập Nhị Chân Kinh. Nói đã hơn nửa năm mà rốt cuộc kinh thư ra sao thì ngay cả cái bóng cũng chưa nhìn thấy. Lần này là phụng thánh chỉ lấy kinh, tự nhiên sẽ tới tay. Tốt nhất là nhà Ngao Bái có ba bộ, nhân nước đục thả câu, nuốt luôn một bộ đem về cho Hải Lão Công để y vui vẻ một phen. Sách Cạch Đồ thấy Tiểu Quế Tử là tiểu thái giám, mười phần sủng ái bên cạnh Khang Hy, lần này cứu giá Bắc Giang lập được đại công. Nghĩ thầm, lấy hai bộ kinh Phật không phải là chuyện gì lớn, không cần sai người này đi. Vừa xoay chuyện ý nghĩ lập tức hiểu rõ. Phải rồi, hoàng thượng muốn cho y cái gì tốt. Ngao Bái cầm quyền nhiều năm, vàng bạc châu báu trong nhà tự nhiên là nhiều không kể xiết. Hoàng thượng phái mình đi tịch biên gia sản của y, đây là một chức sai sự béo bở. Nhưng chuyện này mình không có công lao gì, tại sao lại cho mình phát tài? Hoàng thượng bảo Tiểu Quế Tử đi với mình, tiến là lấy kinh Phật, nhưng thật ra là giám thị mình, tịch biên gia sản của Ngao Bái, thì gã tiểu thái giám này là chánh sứ, sách mổ mình là phó sứ. Trong chuyện này có cái sai sót thì quả thật vô cùng bất tiện. Cha Sách Cạch Đồ là Sách Ni, là người đứng đầu bốn vị cố mình đại thần lúc Khang Hy vừa lên ngôi. Sau khi Sách Ni chết, Sách Cạch Đồ được thăng làm thị lang bộ lại. Lúc ấy Ngao Bái chuyên quyền, Sách Cạch Đồ không dám đối đầu, xin từ chức thị lang bộ lại, đổi xung nhất đẳng thì về. Khang Hy biết y và Ngao Bái vốn không hợp nhau, vì thế lần này đặc biệt trọng dụng. Hai người ra tới cửa cung, tùy tùng của Sách Cạch Đồ đã dắt ngựa đứng chờ. Sách Cạch Đồ nói, Quế công công, ngươi lên ngựa trước đi. Nghĩ thầm, chỉ e gã tiểu thái giám này không biết cưỡi ngựa, phải chiếu cố cho y, đừng để y ngã. Nào ngờ với Tiểu Bảo ở trong cung học võ công vài tháng, tuy hoàn toàn không có gì là thực sự tiến bộ, nhưng tay chân cũng đã mười phần nhanh nhẹn. Lại may là ngày trước Mao Thập Bát có dạy y cách lên ngựa, lúc ấy không đến nỗi lại trương quả lão ngã lừa, vì Tiểu Bảo ngã ngựa lần nữa, nhẹ nhàng tung người lên lưng ngựa, cưỡi rất vững vàng. Hai người tới phủ Ngao Bái, người trong phủ Ngao Bái trên dưới đã bị bắt hết, cổng trước cổng sau dày đặt quân sĩ canh gác. Sách Cạch Đồ nói với Di Tiểu Bảo, Quế công công, người xem có món nào thích mắt á, thì cứ việc lấy. Hoàng thượng phái người tới lấy kinh Phật á, là để báo đáp công lớn của người. Bất kể người lấy cái gì, hoàng thượng cũng không hỏi tới đâu. Di Tiểu Bảo thấy trong phủ Ngao Bái khắp nơi là châu báu, trân hoàng. Quả thực nhìn hoa cả mắt, chỉ thấy cái gì cũng đẹp, những vật trân hoàng trần thiết trong lễ xuân diện ở Dương Châu mà đem so thì cách xa một trời một vực. Lúc đầu cái gì y cũng muốn lấy, nhưng nhìn thấy cái này rất đẹp, cái kia cũng rất hay, không biết nên lấy cái nào. Lại nghĩ qua mấy hôm nữa mình sẽ trốn khỏi cung, lấy nhiều đồ vật thì sẽ mang đi bất tiện, chỉ chọn vài món đặc biệt quý báu mới hợp đạo lý. Thuộc hạ của Sách Cạch Đồ bắt đầu kiểm kê các đồ vật, từng món ghi vào sổ. Di Tiểu Bảo nhấc một món châu báu lên nhìn. Viên Thư lại viết đơn lập tức xóa tên món ấy trong sổ, biểu thị là trong phủ Ngao Bái không có vật ấy. Đợi Di Tiểu Bảo lắc lắc đầu buông xuống, viên thư lại ấy lại ghi vào sổ. Hai người kiểm kê một lúc, chợt có một viên võ quan rảo chân bước ra thỉnh an Sách Cạch Đồ và Di Tiểu Bảo, nói: Khải bẩm hai vị đại nhân, phát hiện được trong phòng ngủ của Ngao Bái một kho dấu bảo vật, ti chức không dám mở ra, mời hai vị giờ giá tới tra xét. Có kho báu bảo vật hả? Vậy nhất định là có vật gì cổ quái. Nè, đã tìm ra hai bộ kinh thư chưa? Dạ bẩm, trong phòng không có quyển sách nào, chỉ có mấy mươi quyển sổ, bọn ti chức đang để ý tìm kiếm. Sách Cạch Đồ dắt tay Di Tiểu Bảo bước vào phòng ngủ của Ngao Bái, chỉ thấy chỗ ngủ trên mặt đất trải da hổ da báo, trên tường treo đầy cung tên đao kiếm, vẫn mang bản sắc thô hào của võ sĩ Mãn Châu. Kho dấu bảo vật là một cái hầm lớn đào dưới đất, trên dùng thiết bản đầy lại, trên thiết bản lại trải một tấm da hổ. Lúc ấy tấm da hổ và thiết bản đều đã nhấc lên, hai vệ sĩ đứng giữ chỗ cửa hầm. Sách Cạch Đồ nói: Lấy tất cả lên xem. Hai vệ sĩ nhảy xuống hầm, chuyển những vật cất giấu dưới hầm lên. Hai viên thư lại đón lấy khẽ khàng đặt lên một tấm da báo bên cạnh. Sách Cạch Đồ cười nói: Những bảo vật Ngao Bái thích nhất, nhất định đều giấu dưới cái hầm này. Quế công công, nếu ngươi chọn những vật mình thích ở đây á, thì đảm bảo không lầm đâu. Hey, không cần khách khí, ngươi cứ chọn trước đi. Vừa nói xong câu ấy, đột nhiên a một tiếng, chỉ thấy một tên vệ sĩ đưa lên một cái hộp bằng ngọc trắng. Trên hộp khắc năm chữ Đại Tự Tô Châu Sa, ba chữ trước chính là Tứ Thập Nhị. Di Tiểu Bảo vội vàng đón lấy, mở nắp hộp ra, bên trong là một quyển sách mỏng ngoài bọc lụa trắng, trên cũng viết năm chữ như thế. Bèn hỏi: Sách này đại nhân, đây là Tứ Thập Nhị Chân Kinh phải không? Ta biết có ba chữ Tứ Thập Nhị, nhưng không biết hai chữ Chân Kinh. Phải phải, đúng là Tứ Thập Nhị Chân Kinh. Hai chữ Chân Kinh này thiệt là khó nhận ra ha. Thật ra cũng không cần hao phí tâm tư để nhớ, chỉ cần năm chữ này ở một chỗ, ba chữ trên là Tứ Thập Nhị, thì hai chữ dưới nhất định là Chân Kinh rồi. Sách Cạch Đồ nghĩ thầm, cái đó chưa chắc, nhưng cười nụ nói đúng vậy. Cái đó người thì về kia lại đưa lên một cái hộp ngọc, trong hộp có sách, bên ngoài quả là một lụa vàng có viền đỏ. Hai bộ sách đều đã rất cũ, nhưng dưới hầm không có cái hộp ngọc thứ ba. Vì Tiểu Bảo hơi cảm thấy thất vọng. Sách Cạch Đồ mừng rỡ nói: Quế công công, hai chúng ta lập việc này xong, Hoàng Thái Hậu vui vẻ, nhất định sẽ có trọng thưởng. Đây á, là kinh Phật gì, cũng phải xem thử, xem thử. Nói xong bèn mở lớp lụa bọc sách ra. Sách Trạch Đồ chợt động tâm cười nói, Quế Công Công, ta nói một câu, ngươi đừng giận nghe. Vì Tiểu Bảo từ nhỏ trong kỹ viện, bị người ta quát tháo chửi mắng, những tiếng chửi tiểu súc sinh đồ rùa đen nghe đầy tai đã quen. Từ khi được Khang Hy ưa thích, trong cung bất kể là ai gặp y cũng cung kính phi thường. Y là một đứa nhỏ 14-15 tuổi, bình sinh nào đã được tôn kính như thế. Nhìn thấy Sách Trạch Đồ trong phủ, ngao bái, oai phong tám mặt, quan viên văn võ nhìn thấy đều run rẩy sợ sệt, mà đối với mình lại khách khí như thế, bất giác cảm thấy rất ưa thích, càng nguyệt phần có hảo cảm với y, liền nói, Sách đại nhân có gì dạy bảo, xin cứ nói ra. Dạ, dạy bảo thì không dám, chẳng qua ta chợt nghĩ tới một chuyện. Quế Công Công, hai bộ kinh này là Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng chỉ đích danh bảo lấy về, ngao bái lại cất trong kho bảo vật, đủ thấy không phải là tầm thường. Rốt lại thì quan trọng thế nào chúng ta không thể biết rõ. Ta cũng rất muốn mở ra xem thử, nhưng chỉ sợ trong đó ghi chép những chuyện gì trọng đại, Hoàng Thái Hậu không thích bọn nô tài chúng ta đọc được. Chuyện đó, chuyện đó. Vì Tiểu Bảo vừa nghe y nói lập tức tỉnh ngộ, thầm giật mình một cái, rồi đặt sách lên bàn nói, đúng, đúng quá. Sách đại nhân, đội ơn ngươi chỉ điểm. Ta không biết đạo lý trong đó, suýt nữa gặp đại họa rồi. Quế Công Công nói vậy làm gì? Hoàng thượng sai hai chúng ta đi làm việc, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, lẽ nào lại còn chia ra người này kẻ nọ? Nếu ta không coi Quế Công Công là người nhà thì câu vừa rồi cũng không dám tùy tiện nói ra đâu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 8 của bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.